FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, bên thắng. Sen khô thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên bầu trời. Thần kích phía dưới, cùng đường kính trên 100 cây, che khuất bầu trời, tựa như cỡ nhỏ thái dương, thần kích so ra. Thân ảnh của hắn là như thế nhỏ bé. Phàm là thấy cảnh này người, trong đầu đều sẽ toát ra cái này một cái thành ngữ châu chấu đá xe. Nhưng mà, một giây sau, làm sen khô đưa bàn tay trực tiếp đặt tại cái kia đủ để hóa khí sắt thép thái dương mặt ngoài lúc. Kỳ tích phát sinh, cỡ nhỏ thái dương trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng biến thành chỉ có quả táo lớn nhỏ. Nếu không phải sen khô trên lòng bàn tay phương lơ lửng một viên tản ra vô tận nhiệt lượng màu vàng quang cầu, trước đó hết thảy phảng phất ảo giác. Không đợi tất cả mọi người làm ra phản ứng, sen khô trực tiếp hời hợt đem màu vàng quang cầu hướng đỉnh đầu ném đi, để nó đường cũ trở về. Làm xong đây hết thảy đằng sau, sen khô đột nhiên xoay người, hai tay chắp sau lưng, thì thào nói nhỏ: 3, 2, 1, boom. Nương theo lấy sen khô đếm ngược tính theo thời gian kết thúc. Tại đỉnh đầu của hắn một vành mặt trời từ từ bay lên. Nháy mắt sau đó, kịch liệt tia chớp trực tiếp đem toàn bộ thế giới nhuộm thành trắng phau phau một mặt. Ngay sau đó mắt trần có thể thấy đáng sợ sóng xung kích từ ngoài không gian hung hăng đè ép xuống. Từ tinh cầu bên ngoài nhìn về phía Discord, thật giống như có một viên cực lớn sao chổi trực tiếp đánh tới Discord. Tại ẩn chứa lực lượng khổng lồ sóng xung kích đè ép phía dưới, nguyên bản trong suốt không màu tinh cầu tầng khí quyển bầy biện ra màu nhũ bạch. Cực lớn phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh cầu, bao trùm tại tinh cầu mặt ngoài tầng kia thật dày. Tràn ngập ma lực phóng xạ mây đen trực tiếp bị thổi vô tung vô ảnh. Đã lâu ánh nắng lần nữa bao phủ đại địa. Vừa vặn một chùm ánh nắng bao phủ sen khô trên thân. Nguyên bản tại trên bầu trời vô cùng nhỏ bé thân ảnh trong nháy mắt biến thành vô cùng cao lớn to. Lớn, tựa như thần minh. Lúc đầu chờ đợi ngày tận thế tới nhân loại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện nguy cơ biến nguy thành an. Tâm tình của bọn hắn lập tức trầm bổng chập trùng giống như ngồi xe cáp treo. Làm sen khô giống như thiên thần hạ phàm tư thái hiển lộ tại trước mặt bọn hắn lúc, từng đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Không biết là ai dẫn đầu. Tử thần vạn thắng. Có người dẫn đầu. Lập tức có người đi theo hô to. Đến cuối cùng toàn bộ Stormwind nhân loại đều đi theo hô to. Hơn 100 vạn cái thanh âm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành kinh đào hải lãng đáng sợ tiếng gầm. Tử thần. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Cùng nhân sinh huyên náo. Nhảy cẫng hoan hô Stormwind hoàn toàn tương phản chính là ở vào trên bầu trời Avang 2 một mảnh tình cảnh bi thảm. Thiên dực lại nhóm hoảng sợ phát hiện, các nàng cùng mình chủ nhân, chiến thần Athos liên hệ triệt để bên trong gãy mất. Lại kết quả này chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, tại trong lòng các nàng vĩnh viễn vô địch chủ nhân, chiến vô bất thắng chiến tranh chi thần, Athos vẫn lạc. Avang 2 phía trên, một cái cá thể hình nhỏ nhắn xinh xắn, phía sau mọc ra một đôi cánh nhỏ, trên đầu đỉnh lấy quầng sáng la lị một mặt chán nản té ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt cùng hoảng sợ, kia đáng thương hề hề nhỏ bộ dáng để cho người ta yêu đương không thôi. Đây là thiên dực loại bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, tiến vào một loại bị động bảo hộ hình thái. Bất quá, có thể làm ra dạng này một tay, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chiến thần Athos có lẽ là cái thân sĩ đâu. Bất quá lại ngoài ý muốn làm ra rất tốt bảo hộ hiệu quả. Bởi vì sen khô cuối cùng không có lựa chọn giết chết các nàng, mà là để 25 tử. Zebro khuyên, hu, nói, yêu, các nàng, lại tăng thêm linh hồn bảo thạch âm thầm tẩy não. Trực tiếp hợp nhất toàn bộ thiên dực loại, là thủ tối hoa, giết muội chứng đạo loại chuyện này. Sen khô kỳ thật không làm thiếu. Bất quá, làm đối tượng biến thành một đống tiểu la lị thời điểm, sen khô không tốt lắm hạ thủ. Dù sao La Lị thế nhưng là trên thế giới chân quý nhất bảo vật một trong. Lại tăng thêm, thần sao có thể không có thiên sứ no bãi đâu. Cho nên, Tiền Mỗ lòng người ổn định lý đến tiếp thu phần này đại lễ. Thế là, bá khí tiết ra chạy tới diễu võ dương oai Athos thành ngàn dặm tặng đầu người. Đưa La Lị chuyện cười lớn, chính diện phản sát mạnh nhất chiến thần, để Sen Khô danh vọng đạt đến đỉnh phong. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc hoặc thần linh loại dám khiêu khích Sen Khô cùng nhân loại. Phong mang, mà Sen Khô mang theo vô địch uy danh hiển hách, trực tiếp đến thế giới trung ương, thần linh loại sinh ra chi địa, tinh linh hành lang, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh cầu đều đi theo chấn động, vô số tinh quang mang từ tinh linh hành lang bộc phát, bay về phía toàn bộ thế giới. Tại óng ánh khắp nơi tinh quang bên trong, một cái tạo hình vật kỳ quái chậm rãi từ tinh cầu duỗi ra bay ra. Tràn ngập Discord nguyên sơ văn tự màu xanh lam quang mang thành hình dạng xoắn ốc. Quấn quanh ở một viên óng ánh sáng long lanh. Lóe ra tinh quang hình đa diện phía trên. Sen Khô nhìn thấy thứ này lần đầu tiên liền hiểu. Cái này, chính là tinh bôi. So thế giới Tai Mun chén thánh càng thần bí. Càng cường lực hơn. Gần như vạn năng cầu nguyện cơ. Cùng hắn nói là tinh bôi. Không bằng nói là Discord nhân viên quản lý chương trình. Thông qua tinh bôi, có thể đối với Discord quy tắc tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa. Thu hoạch được tinh bôi đằng sau, Sen Khô cũng không khách khí. Cái thứ nhất sửa chữa quy tắc chính là triệt để tiêu diệt thần linh loại. Cái thứ hai quy tắc chính là tất cả bộ tộc có trí tuệ không được tiến hành chiến tranh toàn diện. Không được diệt vong, không được nô dịch cái khác bộ tộc có trí tuệ. Trừ cái đó ra, Sen Khô đã không có đem Discord biến thành trò chơi phía trên tinh cầu. Bởi vì dạng này mặc dù thú vị, nhưng là đối với toàn bộ thế giới tới nói. Khuyết thiếu đấu tranh cũng liền thiếu lòng cầu tiến. Một hai lần thế chiến, mặc dù cho toàn bộ thế giới mang đến cực lớn đau xót, nhưng là không thể không thừa nhận. Ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong. Nhân loại khoa học kỹ thuật quả thực là lấy cưỡi tên lửa tốc độ bay về phía trước chạy. Các loại hắc khoa kỹ tầng tầng lớp lớp. Đấu tranh là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Điểm này kỳ thật đặt ở bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ trên thân đều như thế. Cho nên Sen Khô cho phép đấu tranh. Cho phép tiểu quy mô chiến tranh. Thích hợp bảo trì đấu tranh. Có thể đề cao chỉnh thể tiến thủ tâm. Làm cho cả thế giới không ngừng phát triển. Mà không phải ngưng trệ không tiến. Điểm này, kỳ thật tại nguyên tắc bên trong liền ẩn hàm có chỗ thể hiện. Biến thành trò chơi trí thượng thế giới đằng sau. Giống như khuyết thiếu mãnh liệt đấu tranh tâm. Discord phát triển cơ hồ ngưng trệ. Đại chiến thời kỳ, cỡ lớn phù không thuyền. Cùng loại đạn hạt nhân kỹ thuật đều đã xuất hiện. Kết quả 6.000 năm. Trọn vẹn 6.000 năm. Discord thế mà còn không có bay về phía vũ trụ. Mở ra vũ trụ thời đại, ngược lại là giả lập cảnh thật loại hình cùng trò chơi tương quan kỹ thuật dị thường phát đạt. Nhìn lại địa cầu, một trận thế chiến đánh xuống, không đến 100 năm liền bay ra địa cầu, khiến nhân loại 6.000 năm thời gian, sợ không phải thật muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Cho nên, Riku có hảo ý, lại bị tét lòng tốt làm chuyện xấu. Để Discord từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Liền ngư dân đều biết. Muốn để cá bảo trì hoạt tính. Muốn tại khoang chứa cá tôm bên trong mấy đầu cá nheo. Tết sốt cuộc là trò chơi chi thần. Vạn năm tính tình trẻ con. Sen Khô cũng không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.